Chương 489, đối chiến thanh diện ma tông. Này mua bán, ta còn có chút thiệt thòi. A Lăng Trần lạnh lùng cười cười, như vậy đi, chúng ta hai người vô luận ai thua, cuối cùng đều tự vận chết, như vậy công bình nhất, như thế nào? Bá mọi ánh mắt, cùng với hắn bộ pháp bước ra, liền lập tức là tập trung tại thân thể của Lăng Trần phía trên, nhìn bộ dáng này, Lăng Trần lại vẫn thật sự ý định cùng thanh diện ma tông này tiến hành đánh cuộc. Lăng Trần, Hạ Vân Hinh, Thanh Long Tông đám người, sắc mặt thoáng có chút biến hóa. Lần trước Lăng Trần tuy ở trong Thiên Ma Tháp đại triển thần uy, thế nhưng dù sao cũng là có dựa vào ngoại vật chi lực hiểm nghi, còn lần này, toàn lực ứng phó thanh diện Ma Tông hiển nhiên sẽ không lại cho Lăng Trần loại cơ hội này. Nếu là chính diện tranh đấu, Lăng Trần thật sự là đối thủ của thanh diện Ma Tông. Hơn nữa thanh diện Ma Tông thực lực, so với Ngưu Ma Tông rồi lại mạnh hơn một bậc, cho dù là đặt ở Thông Thiên Phong rất nhiều cực hạn đại tông sư bên trong, đó cũng là người nổi bật tồn tại, coi như là Cuồng Mãng Tông cũng không bằng. Huống hồ Lăng Trần có thể đánh bại Cuồng Mãng Tông, bọn họ đều sớm có nghe thấy, là tại Cuồng Mãng Tông đại ý dưới tình huống, rồi mới đoạn đi đối phương một tay, mà trước mắt này đồng dạng sai lầm, thanh diện Ma Tông không thể nghi ngờ là sẽ không tái phạm. Lăng Trần, không có vấn đề. Á Hạ Vân Hinh Trần chờ hỏi, cùng lắm thì liền cùng Tạ Chi Thu đám người tử chiến quyết đấu một trận. Căn bản không có tất yếu tiếp nhận như vậy một hồi phần thắng không lớn đánh cuộc. Lăng Trần khẽ lắc đầu, mà chậm rãi tiến lên, hơi có vẻ ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp tập trung vào xa xa vẻ mặt nhe răng cười thanh diện Ma Tông, thanh âm bình tĩnh. Này đánh cuộc, ta tiếp. Lúc Lăng Trần lời này truyền ra, này mảnh thung lưu nở dê, cũng là có một mảnh trầm thấp xôn xao âm thanh vang lên, hiển nhiên không ít cái khác ma đạo cường giả cũng là không có ngờ tới. Lăng Trần lại vẫn thực có can đảm tiếp được trận này cùng thanh diện Ma Tông chính diện quyết đấu. Cử động này, thật là không tính sáng suốt. A cách đó không xa, kia Tạ Hân Nhân nhìn qua một màn này, trên mặt cũng là xẹt qua một vòng kinh ngạc, chợt lẩm bẩm nói. Đây cũng không phải là lần trước loại kia đùa giỡn rồi à, thanh diện Ma Tông là sẽ không lại cho hắn nửa điểm cơ hội. Này tự dứt lấy nhục A, ngươi nghĩ nhiều, gia hỏa này cũng không phải là ngu xuẩn, nếu như không có nắm chắc, hắn là không ra đơn giản xuất thủ. Bên cạnh Tuân Vô Cứu lại là lắc đầu, nhìn qua xa xa kia tự đạo tông trong hàng đệ tử đi ra gầy thân ảnh, nói khẽ. Hà nghe được Tuân Vô Cứu nói như vậy, Tạ Hân Nhân cũng không phải bố trí có thể, trừ phi là Lăng Trần cử động nữa dùng như trên lần đối phó bọn họ đồng dạng khủng bố át chủ bài, bằng không mà nói, nàng thật sự là nghĩ không ra, Lăng Trần có tư cách gì cùng thanh diện Ma Tông đối chiến. Ha ha, có quyết đoán. Kia thanh diện Ma Tông nhìn thấy Lăng Trần dám ứng chiến, kia trên mặt nhe răng cười, lúc này chính là trở nên nồng nặc lên, mà nó trong mắt lại càng là nhúc nhích bệnh trạng cuồng hỉ. Con của mình Ma Lễ Thanh bị Lăng Trần giết chết, không thể nghi ngờ là làm cho trong lòng của hắn nghẹn lấy đại đoàn hòa khí, mà bây giờ, thù này, hắn rốt cục có cơ hội tự mình báo. Tuy nói Lăng Trần lúc trước từng có chiến bại Cuồng Mãng Tông, đánh chết Ngưu Ma Tông bực này cực kỳ cường hãn chiến tích, nhưng thanh diện Ma Tông lại là có lòng tin, nếu là toàn lực xuất thủ, nhất định sẽ làm cho phía trước không hề có lực hoàn thủ lần này. Hắn muốn ngay trước tất cả mọi người mặt, đem Lăng Trần, triệt triệt để địa chém giết. Âm thanh xé gió lên, hai người trước sau thân hình khẽ động, đi tới cách xa nhau hơn 10 thước vị trí, trực tiếp làm cho kia bầu không khí, trong lúc đó dương cung bạc kiếm, cọt kẹt dữ. Thanh diện Ma Tông song quyền nắm chặt, phát ra cọt kẹt dữ tiếng vang, trận phóng ánh thanh sắc chân khí, như lôi quang đồng dạng, tự nó trong cơ thể gào thét xuất ra, đem cả người đều là bao bọc ở trong đó, một loại dị thường cuồng bạo ba động, tán phát mà ra. Lần này, ta liền muốn thay con trai của ta báo thù, tiểu tử, cho ta làm tốt giác ngộ. A thanh diện Ma Tông ngẩng đầu, nhìn qua cách đó không xa Lăng Trần, trên mặt, che kín lấy giữ tận nụ cười. Ta nhớ được, lần trước tại Thiên Ma Phong thời điểm, ngươi tựa hồ mắng qua ta còn hoàng. Chính là hai chữ này, nhất định vận mệnh của ngươi, hôm nay ngươi sẽ chết tại trong tay của ta. Lăng Trần trong mắt cũng là rồi đột nhiên lóe hiện lên một vòng lăng lệ hàn ý, trên người của hắn, khí tức rồi đột nhiên kéo lên, một đầu long ảnh, từ đỉnh đầu của hắn đang phi, trên người của hắn, nổi lên một tầng hắc sắc sáng bóng, giống như là tại làn da mặt ngoài nhiều hơn nữa một tầng chất sừng tầng đồng dạng, tản mát ra một cỗ có chút băng lãnh cùng lăng lệ sáng bóng. Tầng này chất xứng tầng, là tại ma sát phong bạo phía dưới rèn luyện ra, có được cực kỳ cường hãn lực phòng ngự. Ngươi luyện thể này võ học nhìn qua cũng không tệ, bất quá cũng không biết có thể chống lại ta mấy quyền. Thanh diện ma tông nhếch miệng cười lạnh, một loan sau, nó trên mặt dữ tợn rồi đột nhiên nồng đậm, bàn chân đột nhiên một bước bước ra. Vênh tại thanh diện ma tông bộ pháp đạp ở dưới chốc lát, giữa không trung phảng phất là có gió rít thanh âm vang vọng, mà tất cả mọi người chính là nhìn thấy, kia thanh diện ma tông thân ảnh tựa như là cờ lư một ca y, một đạo ánh sáng màu xanh, đã là nhanh như buôn lôi địa cuồng lướt mà đến. Ánh sáng màu xanh, tại lăng trần trong đồng tử cấp tốc phóng đại, thanh diện ma tông này tốc độ, đã là đạt đến một loại tương đối trình độ kinh người. Bá lăng trần bản chân một chút, một đạo tàn ảnh dừng lại chỗ cũ, mà nó bản thể, lại là nhanh chóng nhanh lùi lại. Phanh lăng trần thân hình vừa lui, ánh sáng màu xanh chính là bạo lướt tới, ẩn chứa cuồng bạo chi lực quyền phong, một quyền liền đem đạo kia tàn ảnh chấn vỡ mà đi. Hứ, chôn được ngược lại là nhanh, bất quá, ngươi chạy trốn được sao? Một quyền thất bại, kia thanh diện ma tông khỏe miệng không khỏi nhếch lên, chợt hai ngón cũng khúc, trực tiếp là đối với lăng trần nhanh lùi lại phương hướng điểm tới. Bạo lôi ma chỉ hư một tiếng, một đạo như lôi quang thanh sắc trùng sáng, rồi đột nhiên tự thanh diện ma tông đầu ngón tay mãnh liệt bắn, ầm ầm xé rách không khí, lóe lên, chính là đuổi theo nhanh lùi lại lăng trần, lại còn trực chỉ nó cổ họng muốn. Thoái kim chỉ lăng trần đồng dạng là chỉ đầu chọc chọc ra ngoài, chỉ lực như lưu tinh đồng dạng, hỗn hợp kiếm ý ở bên trong, cùng thanh diện ma tông kia một đạo lôi quang bùng lên chỉ lực đập đến cùng một chỗ. Ba nhờ thanh âm trầm thấp ở giữa không trung vang lên, ma cuồng bạo ba động chính là quấn ra, hai đạo chỉ lực, đúng là song song chôn vùi mà đi. Ta xem ngươi có thể ngăn ta bao nhiêu lần. Nhìn thấy công kích bị phá, thanh diện ma tông cũng không có tức giận, ngược lại là lạnh lạnh cười cười. Thực lực của hắn hơn xa lăng trần, nếu là muốn so đấu chân khí hùng hồn trình độ, đủ để đem người sau kéo chết không biết bao nhiêu lần, loại này chân khí giúp nhau tiêu hao, tự nhiên là hắn vui mừng nhất nhìn thấy một màn. Thanh diện ma tông cười lạnh vừa rơi xuống, chỉ thấy được nó quanh thân thanh sắc chân khí đột nhiên quỷ dị ngưng tụ, mà đúng là biến thành một ít thanh sắc thủ trưởng, những cái này chân khí châu ngưng tụ thành quang thủ cũng là cũng cong thành chỉ, một loáng sau, đồng thời lăng không điểm ra. Bạo vũ thiên ma chỉ vút vút phô thiên cái địa cuồng bạo trùng sáng, ẩn chứa lực sát thương kinh người, tại kia vô số đạo chấn động trong ánh mắt tự thiên không cuốn hạ xuống, cỗ này phạm vi, trực tiếp là bao phủ lăng trần tất cả đường lui này thế công, có thể nói hung hãn, thanh diện ma tông danh tiếng, ngược lại đích thực là danh bất hư truyền, quang là một chiêu này, cũng đủ để làm cho rất nhiều tương đồng cựu trọng cảnh đại tông sư cường giả biến sắc. Lăng trần ngẩng đầu, ánh mắt cũng là hơi có vẻ ngưng trọng nhìn qua kia cuốn thiên địa mà đến mưa to chỉ lực, từ trong lúc này, hắn có thể cảm giác được một loại nồng đậm nguy hiểm hương vị. Hô! Một đoàn bạch khí, tự lăng trần trong miệng chậm rãi phun ra, chợt cái kia đôi mắt đồng tử bên trong, đột nhiên có cực đoan nồng đậm kiếm mang tuôn động xuất ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.